Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, cái này ký chủ. Lão con mẹ nó ưu tú, thật nghĩ làm thịt cái này Ai Nhĩ Đốn. Bảo thần nhìn lấy biến mất Ai Nhĩ Đốn, mi đầu thít chặt nói, a, lúc này, bảo thần chợt phát hiện cái gì. Lập tức hô, bảo linh, ta hao hết tất cả lực lượng sáng tạo hệ thống. Ký chủ làm sao đổi? Một đạo tiểu hài tử hư ảnh bỗng nhiên hiện lên ở bảo thần trước mắt nói. Bảo thần đại nhân, trên một đời ký chủ chết. Hả? Bảo thần nghe xong, khẽ nhíu mày nói. Làm sao lại tử? Ta lưu giữ lưu tại hệ thống ba đạo bản nguyên chi lực. Lúc trước cứu trên một đời ký chủ sử dụng một đạo. Phát hiện tên kia rất được ta ý. Càng làm cho ngươi thật tốt phụ tá. Làm sao lại tử? Bảo thần đại nhân, ta đích xác rất tốt phụ tá lấy hắn. Đáng tiếc tên kia bỗng nhiên đạt được một khoản to lớn bạo điểm. Có chút bành trướng, liền đi tìm ma vương Tư Khắc Lỗ đơn đấu đi. Kết quả, trực tiếp bị xử lý. Sau đó ta mang theo hệ thống tiến về người kia giống nhau thế giới địa cầu. Lại tìm được một vị ký chủ. Cũng ngay tại lúc này cái này. Bảo Linh lập tức giải thích nói. Bảo thần nghe được Bảo Linh sau khi giải thích. Lại là có chút không quá tin tưởng. Bởi vì lúc trước người kia. Thế nhưng là hắn tự mình chọn lựa. Làm người chính trực. Nội tâm tràn đầy chính nghĩa. Là một cái cùng hắn cực kỳ tương tự người. Dù là lòng đầy nghi hoặc, bảo thần cũng không có tại nói thêm cái gì. Dù sao hắn đã là một người chết. Tất cả bản nguyên lực lượng sáng tạo ra tối cường bảo thần hệ thống. Sau đó lưu hạ ba đạo bản nguyên chi lực. Là vì tại bước ngoặt nguy hiểm cứu vãn ký chủ. Bảo thần tuyệt đối nghĩ không ra. Trên một đời ký chủ cũng là bởi vì không lấy Bảo Linh ưa thích. Hoàn toàn là bị Bảo Linh chơi chết. Phải biết Bảo Linh là sáng tạo tối cường bảo thần hệ thống diễn sinh ý thức. Đối với Bảo Thần có thể không có bao nhiêu lòng trung thành. Nhưng đạt được hệ thống ký chủ, lại là hắn về sau nhất định phải nhận định chủ nhân. Cho nên, nó khẳng định phải tìm một cái thích hợp bản thân tính nết. Mà không phải dựa theo bảo thần tiêu chuẩn đi tìm. Cái này để mặc ký chủ như thế nào? Hiện tại hắn đã trưởng thành tới trình độ nào rồi? Bảo thần đối Bảo Linh tiếp tục hỏi. Bảo Linh nghe được cái này tra hỏi. Toát ra một vệt vẻ hưng phấn nói. Bảo thần đại nhân. Cái này ký chủ lão con mẹ nó ưu tú. Quả thực so đời thứ nhất ký chủ không biết mạnh bao nhiêu lần. Ta có thể rất người phụ trách nói cho ngài. Cái này ký chủ một khi bỏ qua. Về sau tuyệt đối tìm không thấy càng thích hợp kế thừa tối cường bảo thần hệ thống ký chủ. Ưu tú, như vậy, bảo thần nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình nói ra. Phải biết, đệ nhất nhân ký chủ thời điểm. Hắn cũng cảm giác cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng Bảo Linh phản ứng lại cực kỳ bình thản. Tuy nhiên tối cường bảo thần hệ thống là hắn sáng tạo. Nhưng sáng tạo về sau, đã thoát ly hắn trưởng khống. Cho nên, đối với ký chủ tán thành độ, Bảo Linh mà nói so với hắn có quyền uy nhiều. Ưu tú đều đã không xứng đánh giá cái này ký chủ. Bảo thần đại nhân, một khi cái này ký chủ trưởng thành. Kế thừa ngươi bảo thần chi danh, tuyệt đối sẽ đưa ngươi bảo thần danh hào phát dương quang đại. Bảo Linh giọng nói vô cùng này nói, nghiêm túc, nói xong, Bảo Linh không khỏi nghĩ đến. Trên một đời ký chủ thì giống như ngươi, ngu đột xuất, liền biết tu luyện, liền biết lấy ngang ngược thủ đoạn đánh giết địch nhân. Quả thực rất buồn tẻ, hiện tại cái này ký chủ mới gọi treo. Cũng chỉ có loại này không biết xấu hổ ký chủ, mới đáng giá ta Bảo Linh đi theo phụ tá. Bảo thần nếu như biết rõ, Bạch Phong bằng vào hắn hệ thống, cái dám băng chuông lớn, cái dám thối lui địch, lông mũi đả thương địch thủ. thối phân thác nước tẩy lễ, sợ là sẽ phải điên mất. Đã ngươi nhìn như vậy tốt cái này đời thứ hai ký chủ, vậy liền hào hào phụ tá hắn đi. Dù sao, ta lưu lại bản nguyên chi lực, vẻn vẹn còn lại sau cùng một đạo, chỉ có thể sau cùng bảo hộ hắn một lần. Mà một khi ta hao hết sau đó một đạo bản nguyên, ta cũng đem triệt để chết đi. Thật đúng là muốn tận mắt thấy vị này ký chủ, trưởng khống hệ thống, chiến thắng cái kia ma vương Tư Khắc Lỗ a. Bạo thần lúc này lộ ra một vệt vẻ chờ mong nói ra. Đúng rồi, tiểu tử này hẳn là cũng đi qua ma vực đi. Không phải vậy, phong ấn ma vực, thiên ma tướng là không thể nào xuất hiện ở nơi này. Bạo thần lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nói thẳng, Bạo thần đại nhân, tiểu tử này xác thực đi qua ma vực, bất quá chỉ là đi chơi một vòng mà thôi. Chơi một vòng? Bạo thần nghe được Bạo Linh cái từ này, nhíu mày lên, bởi vì hắn thế nhưng là một cái nghiêm cẩn người, mà ma vực càng là ma vương Tư Khắc Lỗ đại bản doanh. Cái gì gọi là chơi một vòng? Tại hắn trưởng thành trước đó, vẫn là gọi hắn không muốn lại đi ma vực. Mà lại, lúc trước ta đại chiến ma vương Tư Khắc Lỗ, vốn là đã nhanh muốn đem này đánh giết, nhưng đó bất quá là hắn một bộ phân thân, theo còn lại hai đạo phân thân đến đây, đem ta đánh lén đánh thành trọng thương. Không phải vậy ta không bị thua. Sự kiện này nhất định muốn nhắc nhở ký chủ. Còn có chính là, lúc trước ma vương Tư Khắc Lỗ nhất thân hóa tam thân, hiện đang sợ là đã có thứ tư cỗ phân thân, cho nên một khi hắn đi cùng ma vương Tư Khắc Lỗ đại chiến thời điểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nói, Bạo thần thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau cùng trực tiếp nhắm hai mắt lại, sau đó Bạch Phong liền trực tiếp ngã xuống. Nhất ngày trôi qua về sau, Bạch Phong mới từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn đến Ai Nhĩ Đốn đã biến mất, vội vàng hướng Bạo Linh hỏi. Bạo Linh, khởi động hệ thống tự cứu hình thức, đánh bại cái kia thiên ma tướng Ai Nhĩ Đốn rồi. Chủ nhân, không có đánh bại, bất quá là đem đánh lui. Bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không tại có thiên ma tướng loại cấp bậc kia ma nhân xuất hiện. Lần này để cái này Ai Nhĩ Đốn đi ra, ma vương Tư Khắc Lỗ cũng không biết bỏ ra lớn cỡ nào đại giới. Bạo Linh lập tức giải thích nói. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, hiện tại ta đã mở ra hệ thống tự cứu không có việc gì. Giao xảy ra điều gì đại giới? Không có gì đại giới, cũng là tiêu hao một lần sử dụng cơ hội. Hiện tại, ngươi chỉ còn lại có một lần hệ thống tự cứu hình thức cơ hội. Mà lại, trừ phi gặp phải tình thế chắc chắn phải chết. Không phải vậy, vẫn là không cần sử dụng. Bạo Linh lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Bởi vì Bạo Linh dù sao cũng là bạo thần sáng tạo tối cường bạo thần hệ thống diễn sinh ra ý thức, nó cũng rất hy vọng tại bạo thần biến mất thời điểm, nhìn đến Bạch Phong chiến thắng ma vương Tư Khắc Lỗ, xem như hoàn thành bạo thần sau cùng nguyện vọng. Ngọa tào em gái ngươi a, cái này con mẹ nó cũng là ngươi trước cùng ta nói qua phải bỏ ra cái giá cực lớn, ngươi con mẹ nó đang đùa lão tử chơi a. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp chửi ầm lên, ha ha ha. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mắng to về sau, trực tiếp phá lên cười, dùng Bạch Phong không nghe được thanh âm nói, chính là cái này tính nết, lập tức đem ta cái kia đối với bạo thần nhàn nhạt yêu thương đều cấp mắng hết rồi. Ti em, ma vương Tư Khắc Lỗ vậy mà cho ta chơi chiêu này. Đã hắn bất nhân, đừng trách lão tử bất nghĩa. Bạch Phong mắng còn về sau, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận nói. Bạo Linh nghe nói như thế, chẳng những không có khuyên can Bạch Phong, ngược lại dùng tràn ngập dụ hoặc nói ra. Đúng. Sao có thể nuông chiều cái kia ma vương Tư Khắc Lỗ? Hắn đem thiên ma tướng Ai Nhĩ Đốn theo phong ấn ma vực làm ra đến, tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. Lúc này thời điểm chính là phản sát thời cơ tốt nhất. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.